Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 111, chương 112, bọ ngựa bắt ve. Quốc sư phủ bên ngoài, loạn thành nhất đoàn, mắt thấy cấm vệ từ bốn phương tám hướng vọt tới, càng ngày càng nhiều, Tiểu Điệp Tiểu Vũ làm ầm ĩ được càng lợi hại. Rốt cục, ánh mắt nghiêng mắt nhìn qua xa xa, gặp bóng đen kể hết không có vào đêm tối. Tiểu Điệp thu hồi roi ra, đối Tiểu Vũ nói: "Tốt, khí cũng phát xong, chúng ta phải lập tức tiễn ngũ trưởng lão đi ra ngoài." Chúng cấm vệ thấy thế, từng cái âm thầm xóa sạch một thanh mồ hôi lạnh trên trán. "Tiểu Điệp Tiểu Vũ, bọn hắn đều biết ngươi là quốc sư hộ vệ, là bọn hắn không dám trêu chọc tồn tại. Bây giờ, mắt thấy các nàng đình chỉ làm ầm ĩ." Chúng cấm vệ đều thở phào một cái. Dẫn đầu một gã cấm vệ hung tợn chừng liếc mắt nằm trên mặt đất, bị Tiểu Điệp Tiểu Vũ đánh cho sắp tắt thở cấm vệ. Một bên chỉ huy hai cái cấm vệ đưa hắn khiêng xuống đi. Một bên đối Tiểu Điệp Tiểu Vũ ôm quyền xá, tiễn các nàng ly khai. Không sai, có điểm nhãn lực. Tiểu Điệp Tiểu Vũ nhảy lên xe ngựa, ngồi ở càng xe bên trên. Tiểu Điệp hướng dẫn đầu cấm vệ gật gật đầu nói: "Chúng ta tông chủ hiện tại có thai, không thể động võ. Các ngươi nhất định muốn hảo hảo tuần tra, để ngừa u minh cái kia đám người liều mạng đánh lén." Dẫn đầu cấm vệ vội hỏi: "Đây là ta các loại chờ chỗ chức trách?" Tiểu Điệp Tiểu Vũ thấy thế, lúc này mới khu chạy xe ngựa, từ quốc sư phủ đi ra ngoài. Dẫn đầu cấm vệ nghi ngờ nhìn xe ngựa biến mất ở phần cuối, trên mặt đều là vẻ không hiểu. Một cấm vệ đi tới, thấp giọng nói: "Dường như không thích hợp. Đầu, quốc sư phủ một mực bình an vô sự, đột nhiên hơn nửa đêm làm ầm ĩ, ta hoài nghi xe ngựa có quỷ." Dẫn đầu cấm vệ khoát tay một cái nói: "Người chờ xía vào." Thống lĩnh nói: "Đêm nay coi như trời sập xuống, chúng ta cũng không thể động, chỉ để ý bảo vệ cẩn thận quốc sư phủ, bảo vệ cẩn thận quốc sư." Nói xong, dẫn đầu cấm vệ hướng phía quốc sư phủ bên trong đi tới. Hai cái lưu ly tông đệ tử lập tức đi ra ngăn cản. Dẫn đầu cấm vệ ôm quyền nói: "Vừa rồi tựa hồ có u minh xâm lấn, ty chức muốn gặp quốc sư, xác nhận nàng an toàn." Trong đại sảnh, Mộ Hàm Hương khoác áo khoác đi tới, lạnh lùng nói: "Ta rất khỏe, người có thể đi." Dẫn đầu cấm vệ thi lễ một cái, bước nhanh rời khỏi. Mắt thấy dẫn đầu cấm vệ biến mất ở quốc sư phủ bên ngoài, Mộ Hàm Hương trong con ngươi lóe ra hàn mang. Đi vào đêm tối, một đạo hắc ảnh từ chân trời bay tới. Mộ Hàm Hương một cái yến tử chui mây nhảy đến trên lưng nó. Bóng đen dương cánh dựng lên, tiêu thất trong đêm tối. Lạc thành, nơi nào đó phố trong ngõ tắt, mấy trăm thân ảnh đình ở trong bóng tối. "Mọi người cần phải cẩn thận một chút, không muốn liên lụy đến tông môn." Một người cầm đầu xoay người, quét mắt phía sau thân ảnh, thấp giọng nói: "Ra đường tắt, mọi người phân tán ra, hai hai làm bạn, ngày mai giờ tí, chúng ta sẽ ở nơi đây hội hợp. Nhớ lấy, nhất định không nên bị phát hiện." Nếu như bị phát hiện, mọi người nhao nhao gật đầu. Một người cầm đầu nói: "Hiện tại, tách ra mở ra, đều tự tìm địa phương ẩn núp." Nói xong, mấy trăm bóng đen hướng phía đường tắt hai bên chạy đi. Giết! Đột nhiên, nghiêm chỉnh đủ nhất trí hò hét chấn đắc toàn bộ lạc thành lã chã rung động. Chỉ thấy đường tắt hai bên lối ra, rậm rạp, dũng mãnh tiến ra vô số bóng đen. Tại những hắc ảnh này trước mặt nhất, một đen ảnh nâng tay lên, lớn tiếng nói: "Khiên!" Vụt vụt vụt, vô số cái khiên đem đường tắt lối ra tầng tầng vây quanh. Trong ngõ tắt, mấy trăm thân ảnh nhất thời loạn thành nhất đoàn. Là ai tiết lộ cơ mật? Chúng mai phục, mờ mịt trong ngõ tắt. Vô số cây đuốc đột nhiên sáng lên. Chỉ thấy đường tắt hai đầu, khiên sau tường mặt, vô số cấm vệ sắp xếp thành trận. Sơ xác tiêu điều phân vây ở chung quanh tràn ngập. Một mặc áo bào vàng thanh niên nam tử mang theo một mặc kim sắc thiết giáp nam tử xuất hiện. Trong ngõ tắt, bóng đen nhao nhao mặt lộ vẻ tuyệt vọng. là Hoàng đế Lê Nhượng Phong cùng thống lĩnh cấm vệ Vạn Thanh. Quét mắt trong ngõ tắt Thất Kinh bóng đen, Lê Nhượng Phong trên mặt không có chút nào thần sắc, nâng tay lên, lạnh lùng nói, không chừa một móng, giết. Một hồi chói tai tiếng reo hò vang lên lần nữa. Cái khiên phía sau, hai hàng mấy trăm cái cấm vệ dương cung cài tên, mũi tên nhắm thẳng vào bầu trời, không có chút nào dừng lại. Chỉ nghe được một tiếng vù vù tiếng vang, vô số mũi tên như cá giết sang sông, hướng phía trong ngõ tắt rơi xuống. Tông chủ, hết, nguyên lai một mực chờ lấy chúng ta, chết không nhắm mắt a. Vô số tiếng khóc kêu, tiếng mắng chửi vang lên, hơn 10 cái thân ảnh ngã vào trong vũng máu. Nhìn lấy một màn này, Lê Nhượng Phong khóe miệng hơi hơi giơ lên, trên mặt hiển hiện một tia tàn nhẫn vui vẻ. Nhóm người này chết, cuối cùng địch nhân liền không nói chơi. Giết, mấy trăm cái cấm vệ lui về phía sau. Nhóm thứ hai mấy trăm cái cấm vệ chạy tới. Dương cung cài tên, mũi tên nhắm thẳng vào bầu trời. Thương long phá, gào gừ. Liền lúc này, hai tiếng giống giận vang vọng chân trời. Trên trời cao, tí tách trong mưa. Một con ngân long từ trên trời giáng xuống, rơi đập tại cấm vệ bên trong. Lê Nhượng Phong bên người, mấy cái cấm vệ hóa thành mưa máu, tại Lê Nhượng Phong trước mắt bạo liệt mở ra. Lê Nhượng Phong nụ cười trên mặt còn vẫn ở chỗ cũ, khuôn mặt thượng hạ một khắc, con ngươi hơi hơi co rụt lại. Một người mặc hắc giáp nữ tử, trong con ngươi đều là tơ máu, trong tay ngân thương một thương quất bay Vạn Thanh, đầu thương nhắm thẳng vào yết hầu. Lui ra, một tiếng quát chói tai, ngân thương đầu thương đâm vào Lê Nhượng Phong yết hầu một điểm, mang ra một vòi máu tươi. Đối mặt với nữ tử giữ tợn thần sắc, Vạn Thanh phun ra một ngụm máu tươi, từ dưới đất bò dậy, lảo đảo, vẻ mặt hoảng sợ đối cô gái nói, quốc sư, tuyệt đối không thể, nữ tử không phải người khác, chính là Mộ Hàm Hương. Mộ Hàm Hương chợt hồi quá mức nhìn về phía Vạn Thanh, tay phải nhất chuyển, ngân thương thân thương lưu chuyển huyết quang, hướng phía Lê Nhượng Phong yết hầu miệng lần nữa đâm vào một điểm. Trong thanh âm không có tình cảm chút nào. Lui ra, nhìn lấy Lê Nhượng Phong sắc mặt ảm đạm được không có chút nào huyết sắc, yết hầu ngụm máu tươi chảy ròng, Vạn Thanh tê cả da đầu, hướng phía cấm vệ giận dữ hét, lui. Mấy ngàn cấm vệ đạp tiếng leng keng hướng phía sau như thủy triều thối lui. Trong ngõ tắt, mấy trăm thân ảnh lao ra. Tông chủ, chúng ta sai. Tông chủ, Mộ Hàm Hương không để ý đến bọn hắn. Thân hình lóe lên, xuất hiện ở Lê Nhượng Phong trước người. Tay trái vặn cổ hắn, khàn cả giọng mà nói. Ta Mộ Hàm Hương một lòng vì ta Đại Dư Quốc, tự nhận là trung trinh bất nhị. Ngươi cái gì muốn buộc ta? Vạn Thanh vội la lên. Quốc sư, dừng tay. Bệ hạ muốn là xảy ra sự cố, ta Đại Dư Quốc liền thật hết. Mộ Hàm Hương năm ngón tay trái hơi hơi dùng sức. Vạn Thanh nhất thời câm miệng. Trên trán mồ hôi hột như nước mưa lăn xuống mà xuống. Lê Nhượng Phong gấp rút hô hấp lấy. Hai con mắt gắt gao nhìn lấy Mộ Hàm Hương. Trong miệng phát ra trận trận cười lạnh nói. Ngươi có bản lĩnh liền động thủ. Trẫm vừa chết, Đại Dư Quốc đã không có hoàng thất. Nhất định đại loạn. Vô số dân chúng sẽ chết ở trong chiến loạn. Đại Dư Quốc cũng sẽ từ phân ngũ liệt. Ngươi Lưu Ly Tông cùng Mộ gia cũng sẽ hoàn toàn bị cấm vệ gạt bỏ. Lê Nhượng Phong nói. Nhìn về phía xa xa Vạn Thanh nói. Vạn Thanh, trẫm vừa chết. Lưu Ly Tông cùng Mộ gia không chừa một móng. Vạn Thanh nắm bội kiếm chuôi kiếm tay phải hơi hơi run. Xóa sạch một thanh trên mặt mồ hôi. Hướng Lê Nhượng Phong quỳ xuống. Nặng nề mà dập đầu 9 cái khấu đầu. Mới ngẩng đầu nói. Vạn Thanh tuân mệnh. Chúng bóng đen nhao nhao nhìn về phía Mộ Hàm Hương. Mộ Hàm Hương hít thở sâu một hơi. Đối bên người một đen ảnh nói. Lộ Hàm, 3 ngày. Ta cho ngươi 3 ngày thời gian. Các ngươi lập tức hồi Lạc Nhật Thành. Cũng dùng bồ câu đưa tin cho Mộ gia, để bọn hắn đều rút khỏi Đại Dư Quốc. Trên mặt hiển hiện một vẻ bi ai. Mộ Hàm Hương nói, từ nay về sau, bỏ mạng thiên nhai a. Bóng đen giật xuống khăn che mặt, vội la lên, vậy còn ngươi, tông chủ, ta ở chỗ này cùng hắn. Mộ Hàm Hương dẫn theo Lê Nhượng Phong hướng phía Vạn Thanh đi tới đạo. Hoàng thượng bị bắt giữ, tin tức này một khi truyền đi, Đại Dư Quốc nhất định hỗn loạn, hoặc là, ta sẽ không giết chết hắn. Thật là, đã có người mài đao xoèn xoẹt, chạy tới Hoàng Cung, Vạn Thanh sắc mặt hơi đổi một chút. Cắn răng nói, 3 ngày, chỉ cần quốc sư không làm thương hại hoàng thượng, hôm nay chứng kiến hết thảy, đều chưa từng xảy ra. Nói xong, Vạn Thanh hướng phía cấm vệ nói, rút quân, mấy ngàn cấm vệ tiêu thất trong đêm tối. Vạn Thanh nhìn lấy trong ngõ tắt ngã trong vũng máu hơn 10 cái bóng đen. Đối Mộ Hàm Hương nói, bọn hắn thi thể ta nhất định phải mang đi, bằng không. Tối nay hành động vô pháp tách ra người khác tai mắt. Mộ Hàm Hương xa xa ngắm nhìn trong ngõ tắt. Chết đi hơn 10 người. Mí mắt rủ xuống. Buông ra thắt Lê Nhượng Phong cái cổ tay. Lạnh lùng nói. Hoàng thượng, hồi cung. Lê Nhượng Phong ho kịch liệt mấy tiếng. Nhìn bên người không đến 5 bước xa Mộ Hàm Hương. Ánh mắt nghiêng mắt nhìn qua phía sau Vạn Thanh. Vạn Thanh cười khổ. Hơi hơi lắc đầu. Lê Nhượng Phong lạnh rên một tiếng, lúc này mới hướng phía trong hoàng cung đi tới, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.